Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 49, gặp nhau là đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, gặp nhau là đi thẳng vào vấn đề. Cuộc sống nơi khuôn viên trường đại học muôn màu muôn vẻ, khác hẳn với vùng quê. Ôn Tế cứ ngỡ rằng khi đến Bắc Thành, cô sẽ chẳng còn nhớ Trương Sơ Việt nữa nếu không phải hôm nay cô đi lấy bình nước nóng ở nhà nước, mà bình nặng quá thì hình ảnh của Trương Sơ Việt cũng chẳng càng thêm phần cao lớn, người người trong tâm trí cô. Lịch học chuyên ngành của Ôn Tế không chỉ kín mít, mà để theo kịp tư duy của giáo sư trong giờ học, cô còn phải dành thời gian chuẩn bị bài trước. Điều này còn vất vả hơn cả thời cấp 3, bởi thiết kế chương trình có thể được kiểm tra trực tiếp trên máy tính để xem thuật toán có đúng hay không. Yêu cầu về hiệu quả trong giờ học vì thế cực kỳ cao. Giữa lịch trình học tập dày đặc như vậy, Ôn Tế còn phải sắp xếp thời gian để theo dõi việc tuyển thành viên mới của hội sinh viên. Trong lúc họp ban ngày, Ôn Tế đã gửi lịch học của mình cho Trương Sơ Việt. Lịch kín mít, lúc này chẳng cần nói cũng đủ hiểu. Cô tưởng anh sẽ chọn một khoảng thời gian dành để gặp nhau. Ai ngờ điện thoại rung lên, anh nhắn một câu. 6 giờ 50 đã dậy rồi, ngủ đủ không? Ôn Tế chỉ muốn úp mặt xuống bàn học, cúi đầu trả lời. Thế anh dậy lúc mấy giờ? Trương Sơ Việt, 5 giờ 50, môi Ôn Tế khẽ cong, cô hỏi lại. Thế anh ngủ đủ không? Trương Sơ Việt, một mình thì đủ, hai người thì không. Cô nhìn dòng chữ ấy, ngẩn ngơ mất mấy phút, mắt dán vào tài liệu cuộc họp mà chẳng đọc nổi chữ nào. Hỏng rồi, Ôn Tế, đột nhiên, trong phòng họp, có người gọi cô mấy tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ từ cuộc trò chuyện trên điện thoại. Cô hơi ngơ ngác, chỉ thấy Thẩm Chiêu lên tiếng nhắc lại, mai thứ bảy, quầy tuyển sinh của chúng ta đã thuê xong, trang phục và đạo cụ cũng chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó cậu chẳng cần làm gì, cứ đứng đó là được. Vì vừa mải nói chuyện với Trương Sơ Việt nên không theo kịp nhịp độ cuộc họp, Ôn Tế lúc này có chút chột dạ, càng không dám để lộ sơ hở, chỉ gật đầu lia lia. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô nhắn lại với anh. Vừa nãy đang họp, không trả lời tin nhắn anh được. Cách nhau nửa tiếng, Ôn Tế không biết liệu anh có đang đợi cô trả lời không. Trương Sơ Việt, đây là lịch trình của tôi. Trong giờ học em đừng chơi điện thoại, mai thứ bảy, sáng tôi đến cổng trường đón em. Thấy anh định đến, Ôn Tế lập tức nhíu mày đầy tiếc nuối. Cô cố kìm nụ cười, sao thời gian lại trùng nhau thế này. Nhưng ngẫm lại, hai người họ đã gần 2 tuần không gặp. Cô muốn thương lượng, tối gặp được không? Khung chat hiện đối phương đang nhập, anh nhập lâu lắm. Ôn Tế tưởng anh định nhắn cả đoạn dài, ai ngờ chỉ vỏn vẹn một chữ. Ừ, ý gì đây? Không vui, lạnh nhạt rồi à? Ôn Tế chống cằm, nhắn lại. Trường có căng tin, hay là ăn tối xong rồi gặp? Cô theo nguyên tắc tiết kiệm được thì tiết kiệm, thật sự là lần ăn uống trước khiến cô mỏi lưng, môi tê, lại thêm một hồi nhập tin dài dằng dặc, cuối cùng vẫn chỉ một chữ. Ừ, Ôn Tế nhíu mày, xem ra anh thật sự không vui rồi. Thế là cô nhắn lại, sao anh chẳng có ý kiến gì? Chỉ, ừ, thôi. Vậy tôi nói nếu không có thời gian mà cũng chẳng làm gì thì thôi đừng gặp nữa, ở ký túc nghỉ ngơi cho khỏe. Để xem anh có, ừ, nữa không, lần này chẳng có màn nhập tin dài lê thê, anh nhắn thẳng một câu. Lại là tối mới gặp, lại không ăn cơm, chẳng phải gặp nhau là đi thẳng vào chủ đề sao? Ngoài, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sơ Việt còn biết nói gì nữa, quá chủ động thì trông anh như kẻ hạ lưu. Cách này ngược lại giống như anh là người chồng ngoan ngoãn nghe sắp xếp, anh còn tưởng cô thích thế. Nhưng Ôn Tế chẳng hề nghĩ rằng lời mình nói lại khiến Trương Sơ Việt hiểu lầm sang chuyện đó. Anh nghĩ gì thế? Chủ đề gì chứ? Tin nhắn của Trương Sơ Việt toát lên cái giọng điềm tĩnh đặc trưng của anh. Nếu chẳng làm gì, em lại không muốn gặp, vậy vẫn phải làm gì đó, tôi muốn gặp em. Lời anh như thể vì muốn gặp cô mà sẵn sàng hạ mình vậy. Má hồng Ôn Tế nóng bừng, vội vàng giải thích, mai hội sinh viên tuyển người mới, tôi phải đi trông quầy. Sao thế, anh đang chơi trò yêu đương trong sáng, còn cô lại nghĩ sang phim con heo à? Nhưng câu, tôi muốn gặp em, của anh, thật sự đập trúng tim cô, rõ ràng như thế. Sáng thứ bảy, Ôn Tế dậy sớm vì việc của hội sinh viên, bắt đầu làm việc. Người của ban tuyên truyền đã bận rộn trang trí quầy, Ôn Tế cũng là một trong những bộ mặt của quầy đó, đàn chỉ, sao chị vẫn chưa thay đồ, Lâm Diệu Lệ thấy Ôn Tễ, lập tức trợn tròn mắt, còn Ôn Tễ nhìn cô ấy, cũng tròn mắt không kém. Im lặng vài giây, Lâm Diệu Lệ nói, hôm qua họp chẳng phải đã bảo rồi sao, tụi mình phải mặc váy thiên thần với ác quỷ, váy ác quỷ của chị ở văn phòng hội sinh viên, hôm qua chị không lấy à? Ôn Tễ ngơ ngác, hôm qua cô khó khăn lắm mới bớt chút thời gian để giữ liên lạc với Trương Sơ Việt, kết quả là bỏ rơi việc của hội sinh viên. Chị đi lấy ngay đây, Lâm Diệu Lệ khoác khăn choàng lên vai, bảo, em đi cùng chị, Ôn Nghễ Nội nói, không cần đâu, em bảo vệ đôi cánh lớn sau lưng mình cho tốt là được. Em là thiên thần mà đứng giữa đám người, ngại lắm. Ôn Thế, hai người đi về phía văn phòng hội sinh viên, váy do ban tuyên truyền đặt gần như toàn cỡ đều, lỏng hay chặt chỉ cần siết dây đằng sau là điều chỉnh được. Chỉ là, Lâm Diệu Lệ sốt ruột, đàn chỉ. Váy này là váy quây ngực, phải mặc nội y không dây mới được. Cái áo lót của chị không tháo dây được đâu. Ôn Tễ bước đến trước cửa kính, soi bóng mình. Phần trên là váy quây nhung đen, ôm sát đến tận eo. Phía dưới là lớp voan xếp tầng bồng bềnh, dài tới đầu gối. Cuối cùng đôi bốt đen thẳng, giá rẻ nên hơi cộm chân. Ôn Tễ đưa tay sờ dây áo lót lòi ra, nói một câu khiến Lâm Diệu Lệ như đổ thêm dầu vào lửa. Chị không có nội y quây ngực. Lâm Diệu Lệ thật sự không muốn một mình làm thiên thần đối mặt với buổi tuyển sinh, vội lấy điện thoại. Gọi siêu thị giao nhanh thôi. Ôn Tễ ngớ ra, cái này cũng giao được hả? Đương nhiên, giờ đi mua cũng không kịp. Lâm Diệu Lệ vừa mở ứng dụng, điện thoại Thẩm Chiêu gọi đến. Ôn Tễ nghe tiếng dòng điện bên kia thúc giục tìm người. Lâm Diệu Lệ bịt tai nói sắp rồi sắp rồi. Ôn Tễ cầm điện thoại xem giờ, đúng là hơi muộn, thế là vội mở ứng dụng mua sắm. Chẳng kịp chọn kiểu, cứ thấy loại quây ngực nhiều người đặt là mua. Lâm Diệu Lệ vừa dỗ xong Thẩm Chiêu, sau đó quay sang hỏi. Đàn chỉ, quây ngực chị mặc cỡ nào, em mua giúp chị. Đặt rồi, bảo trong một tiếng sẽ giao. Ôn Tễ định mở ứng dụng mua sắm để xác nhận với Lâm Diệu Lệ, bỗng ánh mắt lướt qua, đồng tử dần giãn ra. Trời ơi, tinh, điện thoại Trương Sơ Việt để trên bàn rung lên. Lúc này bạn cùng phòng Hứa Hoàn Vũ gọi anh một tiếng. Anh Việt, đi thi kéo xả đơn không? Tôi luyện cả mùa hè, không tin lần này vẫn thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại là thông báo trừ tiền thẻ ngân hàng. Trương Sơ Việt khẽ nhíu mày, sao Ôn Tễ lại mua đồ cho anh nữa? Mở tra cứu lịch sử đơn hàng, trên đó hiện một thông tin hàng chờ nhận. Người khác mua cho bạn, nội y quây ngực gợi cảm không dây cỡ lớn. Hứa Hoàn Vũ ngoài cửa đập cửa rầm rầm. Anh Việt, cút. Hứa Hoàn Vũ cả lơ phất phơ hỏi. Sao thế, hè lười tập luyện à? Tinh, điện thoại lại rung một cái, khiến thần kinh Trương Sơ Việt tê dại. Là thông báo hoàn tiền từ thẻ ngân hàng. Anh nhíu mày, số tiền hoàn lại đúng bằng giá chiếc nội y quây ngực gợi cảm cỡ lớn kia. Sao cô lại mua thứ đó? Trong văn phòng hội sinh viên, Ôn Tễ khoác chiếc áo sơ mi hoa đã thay ra. Cô ngồi trên ghế, chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Lâm Diệu Lệ hai tay đỡ đôi cánh lung lay sắp đổ, nói. Thẩm Chiêu thúc giục muốn chết, em qua đó trông đỡ trước, chị tranh thủ lúc này trang điểm đi. Cô nàng nói như thể chuyện hiển nhiên, cứ như hôm nay cô có thể giải một bài toán suy đoán vậy. Ôn Tễ ngẩn ra. Chị không biết trang điểm, Lâm Diệu Lệ cũng ngẩn người, hai người im lặng vài giây, cô nàng bảo. Đàn chỉ. Chị đúng là ác ma mà. Ôn Tễ biết hôm nay mình gây phiền cho cô ấy, vội vàng gọi bạn cùng phòng Chu Tĩnh Nghi đến. May mà là buổi sáng, muộn chút nữa là cô ấy đi hẹn hò mất rồi. Da cậu đẹp, chỉ cần xịt chút xương, đánh ít phấn nền là được. Da cậu đúng là đẹp thật, như được nuôi bằng nước suối núi, sao còn trắng phát sáng thế này. Chu Tĩnh Nghi vừa nói vừa véo cằm cô, Ôn Tễ dùng tăm bông chấm chút son bóng đỏ từ tuyếp son. Chẳng còn tâm trí nghe bạn khen, bảo. Thôi, cậu đi hẹn hò đi. Chẹp, Chu Tĩnh Nghi trước khi đi không quên sờ má cô. Mặc váy vào là chẳng thèm nhận người. Câu này nghe quen quen, hình như Ôn Tễ từng nghe từ miệng Trương Sơ Việt. Cô chỉ muốn dứt khoát, đừng dây dưa, phí thời gian. Ôn Tễ uống nước, vừa định thoa son môi, bỗng nhớ ra không có gương, đành phải đối diện với tấm kính ở cửa để tô. Đường nét mờ mờ. Ôn Tễ bất giác nghiêng người soi gần hơn, đúng lúc một bóng người cao gầy áo trắng đi qua, che khuất ánh sáng, Ôn Tễ nhíu mày ngẩng lên, chạm phải một đôi mắt hơi kinh ngạc. cách một cánh cửa kính là một nam sinh viên dáng vẻ thanh tú, tuấn lãng. Ôn Tuệ mím môi, mở cửa hỏi. Bạn là người của hội sinh viên à? Cô tưởng cậu ta muốn vào. Ai ngờ nam sinh khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô, đôi lông mày dài quét dưới mí mắt, như hai chiếc cọ mảnh mai. Phản ứng đầu tiên của Ôn Tuệ là, khuôn mặt thật tinh tế, tôi là sinh viên năm nhất, giọng nói trong trẻo, bình thản. Ôn Tuệ vốn đang vội vã gật đầu, cô định đi, bỗng một tia sáng lóe lên, sau đó cô quay lại nhìn bóng trắng trước mặt. Đàn em, có hứng thú gia nhập hội bọn tôi không? Cuối tuần, khuôn viên trường đại học không cấm khách ra vào, thêm nữa trường Ôn Tuệ là đại học tổng hợp siêu hạng nhất, gần như thành điểm tham quan. Các hoạt động tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ đều được sắp xếp ở quảng trường sinh viên. Trương Sơ Việt liếc mắt đã thấy bảng hội sinh viên, anh đi thẳng tới. Nhưng trước mặt bị một bãi cỏ chắn ngang, người vội vã bước qua cỏ, mũi giày anh dừng lại ở rìa cỏ, sau đó vòng qua. Đàn em, cậu xem, đây là thông tin tuyển sinh của tụi chị nè. Khi Ôn Tuệ dẫn cậu đàn em này đến quầy, sắc mặt muốn nổi cáu của Thẩm Chiêu lập tức trở nên thân thiện. Ôn Lễ Tầm cười khẩy, Thẩm Chiêu bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tuệ, nắng gắt quá. Cậu dẫn cậu đàn em đẹp trai này ra ghế sau nghỉ một chút, có trà và bánh ngọt đấy. Nói rồi, anh ta ghé tai Ôn Tuệ thì thầm, đơn đăng ký ở dưới bàn. Khi cậu đàn em trước mặt ngẩng đầu, Ôn Tuệ lập tức nở nụ cười. Chúng ta qua đó ngồi nhé. Vừa định quay đi, một cơn gió mát thổi qua, Ôn Tuệ bất giác sờ cánh tay. Có lẽ sắp vào thu, thêm nữa cô mặc ít, không thì dưới nắng to thế này, sao cô lại thấy hơi lạnh. Tinh tinh tinh, điện thoại bất ngờ báo cuộc gọi, Ôn Tuệ thấy là Trương Sơ Việt, cô vừa định nghe thì nghe cậu đàn em đẹp trai trước mặt hỏi. Lạnh à, cô ngỡ ra, một bàn tay rời khỏi cánh tay, sau đó mỉm cười. Nắng to thế này, không lạnh đâu, chàng trai khẽ cụp mắt, tôi là sinh viên khoa y, tên Bùi Trần. Ôn Tuệ nghe xong, không nhịn được che môi cười, cái tên này đúng kiểu. Người chăm bệnh, chỉ là nụ cười này khiến khóe mắt cô lấp lánh. Mờ ảo, cô thấy một bóng dáng cao lớn ngồi trên ghế ngoài trời. Đôi chân dài gác lên nhau, hai tay thả lỏng đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt trầm tĩnh, mang chút xét nét, sâu thẳm hướng về Ôn Tuệ. Nhìn thấy Trương Sơ Việt, da thịt cô bỗng lạnh hơn. Ôn Tuệ, bỗng, một giọng hỏi han dịu dàng vang bên tai. Ôn Tuệ khẽ run, nói. Tôi, phục qua đó ngồi đi. Bùi Trần không ngồi trước, mà kéo ghế cho cô. Ôn Tuệ cảm thấy như có gai đâm sau lưng, giọng điệu nghiêm túc và chính trực nói. Những gì cậu muốn tìm hiểu về hội sinh viên bọn tôi đều có trong cuốn sổ tay này. Cậu có thể mang về xem, tôi đi rót ly nước trước. Chưa đợi Bùi Trần mở miệng từ chối, Ôn Tuệ đã đi về phía máy nước. Tiếng nước, ùng ục, vang lên, giữa quảng trường ồn ào náo nhiệt, cô nghe thấy giọng nói của Trương Sơ Việt từ khoảng cách không gần không xa truyền tới. Quần áo không mặc ấm. Cũng không chịu vào nhà hàng, lúc em đi học một mình cũng như thế này sao? Nước tràn ra ngoài, Ôn Tuệ luống cuống, chậm nửa nhịp mới kịp khóa vòi. Ngay giây tiếp theo, Trương Sơ Việt đã bật nắp, anh nhấc chiếc cốc nhựa lên, không cho cô lấy. Trong mắt anh là bóng tối sâu thẳm, giữa bóng người lờ mờ, anh cúi đầu nói khẽ với cô. Môi bôi gì thế, tìm chỗ nào không có người, lau sạch đi rồi mới được uống nước. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Tiểu Tuệ. Lau miệng sao phải tìm chỗ không người. Cách chương.